Chương 202, cơ hội, 3. Sau buổi cơm trưa, Hàn Nặc trở lại chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường, điện thoại liền vang lên. Hàn Nặc cầm lên vừa nhìn, cư nhiên là Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi này cái thời gian điểm tìm nàng làm cái gì? Hàn Nặc đem điện thoại nhận, Lý Tâm Nghi thanh âm lập tức cách ống nghe truyền đến trong tai nàng. "Uy, tiểu Nặc nha, ta là Tâm Nghi, buổi chiều có rảnh không, chúng ta đi dạo phố đi a?" Dạo phố? Hàn Nặc còn không có kịp phản ứng, Lý Tâm Nghi lại đem câu chuyện cướp đi. "Đúng a, chính là dạo phố, cứ như vậy quyết định nha, một hồi ta lái xe đến nhà ngươi tới đón ngươi, bái bái." Lý Tâm Nghi nói xong cũng cúp xong điện thoại. Hàn Nặc đối tốt tốt tốt thanh âm kéo dài ngây thơ. "Này cái gì tình huống a, đây là như thế nào, hiện tại người đều thích tiền trảm hậu tấu a, Lâm Việt ca ca là như vậy, Lý Tâm Nghi cũng là như vậy, nàng đến cùng muốn hay không đi dạo phố a?" Hàn Nặc do dự một hồi vẫn là từ trên giường bỏ lên. Lý Tâm Nghi khẳng định đã tại tới trên đường, nàng dù cho không cùng với nàng đi dạo phố, cũng nhận được cửa ra vào nghênh đón nhân ra, đây là lễ phép căn bản vấn đề. Hàn Nặc mặc quần áo tử tế, thu thập một chút mới xuống lầu. Diệp Tuyết Chính ngồi ở phòng khách ghế sofa trên xem TV, nhìn Hàn Nặc xuống tới, hơi nghi hoặc một chút. "A tiểu Nặc, ngươi không phải muốn nghỉ chưa à, như thế nào xuống tới rồi, có chuyện gì không?" "Không có việc gì, mẹ nuôi." "Chính là vừa mới Lý Tâm Nghi đột nhiên gọi điện thoại tới nói làm ta cùng với nàng đi dạo phố, đoán chừng nàng hiện tại đã tại tới trên đường." "Lý Tâm Nghi a, chính là cái kia Lý Đồng nữ nhi sao?" Diệp Tuyết cố gắng trong đầu tìm tòi một chút Lý Tâm Nghi bộ dáng. Tựa như là một cái rất đẹp hiểu chuyện cô nương, tiểu Nặc cùng với nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc cũng có thể. Bất quá tiểu Nặc đi dạo phố, nhà bọn hắn tiểu Việt sao có thể không đi đâu? Diệp Tuyết lập tức hướng về trên lầu hô một tiếng Lâm Việt. "Tiểu Việt mẹ, chuyện gì?" Lâm Việt theo phòng đi ra, mặc kiện áo MNG, tóc còn loạn đồng đồng. "Diệp Tuyết OS, nhà ngươi cô vợ trẻ đều muốn bị người khác thông đồng đi. Ngươi còn có tâm tư ngủ ra ngoài, đừng nói là ta Diệp Tuyết nhi tử a, thế mà đần như vậy." Bất quá trên mặt lại nói, "Tiểu Việt, đợi chút nữa Lý Tâm Nghi sẽ tìm đến tiểu Nặc dạo phố, ngươi bồi tiểu Nặc đi thôi." Lâm Việt sững sờ. "Lý Tâm Nghi nàng làm sao lại đến không được, mẹ? Các nàng nữ sinh trong lúc đó dạo phố, ta đi xem náo nhiệt gì a?" Đây là Lâm Việt buông tay bước đầu tiên, làm tiểu Nặc qua cuộc sống bình thường, có thể cùng bằng hữu dạo phố, uống cà phê, nói chuyện phiếm, chơi đùa, mà không phải là chỉ cùng hắn cùng nhau. Từ nay về sau, hắn sẽ tận lực cách tiểu Nặc sinh hoạt xa một chút, đứng xa xa nhìn nàng liền tốt. Diệp Tuyết trái tim tan nát rồi, kém chút một hơi láo huyết phun ra ngoài. Như thế nào mới 20 ngày không thấy, nàng thông minh lanh lợi nhi tử liền trở nên đần như vậy rồi? Ngươi chẳng lẽ không biết mẹ ngươi ta là tại cho ngươi chế tạo cơ hội sao? Vợ ngươi muốn dạo phố, ngươi chẳng lẽ không phải đi cùng quét thẻ trả tiền sao? Chính là ngu không ai bằng a. Ngẩng đầu một cái, nàng liền phát hiện nhà nàng nhi tử cư nhiên đã yên lặng đi trở về phòng. Đi trở về phòng, Diệp Tuyết triệt để im lặng. Đành phải quay đầu lại hướng Hàn Nặc phân phó nói, "Tiểu Nặc à, tiền trên người còn đủ không? Mẹ nuôi cho ngươi thẻ có thể tùy tiện soát ra ngoài, trông thấy món gì ăn ngon, chơi vui, cứ việc mua ân, còn có à, phải chú ý an toàn nha, về sớm một chút à." "Ta đã biết, mẹ nuôi." Hàn Nặc nhuyễn nhuyễn nhu nhu trả lời một câu, ngẩng đầu hướng về Lâm Việt cửa phòng đóng chặt nhìn thoáng qua. "Lâm Việt ca ca đây là thật muốn thả nàng tự do á ai?"